Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 506, chương 506, người mệnh cây có bóng. Quy Nguyên Môn hiển nhiên là sớm có an bài, giữa sân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng gặp cái này tiếp khách chỗ, Quy Nguyên Môn người cầm đầu, một thân áo xanh, hai tay xương ngón tay nhô ra, tựa như ưng chảo. Trên trán một đôi huyệt thái dương cũng là cao cao nâng lên. Hiển nhiên có rất sâu tu vi. Quy Nguyên Môn cố ý đem như thế một vị cao thủ để ở nơi này. Rõ ràng chính là vì cho Thiệu Dương, cho Đoạn Chỉ Minh một hạ mã uy. Nói thực ra, mặc dù Đoạn Chỉ Minh những năm gần đây phát triển tấn mãnh, nội tình, thực lực đều đang tăng nhanh như gió, nhưng nói cho cùng, bọn hắn vẫn là hậu khởi chi bối, tích lũy tự nhiên không cách nào cùng những thứ này lão tư cách thế lực so sánh. Đặc biệt là loại này trung kiên cấp độ về mặt chiến lực, chỉ sợ so Quy Nguyên Môn vẫn là có vẻ không bằng. Huống chi, ai dám nói cũng chỉ vẻn vẹn Quy Nguyên Môn một nhà. Nói chung, thả như thế một vị đỉnh tiêm cao thủ ở đây, còn ra vẻ một bức nhập môn trông coi cách ăn mặc, lập tức để Đoạn Chỉ Minh tất cả mọi người là nhịn không được nhướng mày. Ngay cả Lữ Thạng, kỳ thật vậy không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương đồ mặc, tự nhiên thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn một bức không thèm để ý bộ dáng. Mà hắn cái này dáng vẻ cũng làm cho Quy Nguyên Môn trong lòng mọi người đều là âm thầm cảnh giác. Bọn hắn sớm tính toán Đoạn Chỉ Minh tần cung, Lữ Thạng khích nguy bọn người, nhưng không có nghĩ đến còn có như thế một vị cao thủ thần bí. Hắn đến tột cùng là ai? Sao trước kia đều không có xuất hiện qua? Bọn hắn nắm giữ Đoạn Chỉ Minh trong tư liệu, căn bản cũng không có như thế một vị. Đương nhiên, đây là Quy Nguyên Môn tâm lý mọi người hoạt động. Thiệu Dương có thể hoàn toàn không có trông cậy vào đồ mặc. Vị này đại lão, không chủ động cho bọn hắn thêm phiền đã rất tốt. Còn có thể trông cậy vào lão nhân gia ông ta giúp bọn hắn giải vây hay sao? Cho nên, còn phải chính mình tự mình đến. Thiệu Dương nhìn chung quanh trước mắt chúng Quy Nguyên Môn môn nhân một chút, thong thả mở miệng cười nói. Ha ha, không biết các ngươi biết Thiệu Dương minh chủ am hiểu nhất thủ đoạn là cái gì? Dù sao cũng phải vừa nói dạng, để cho ta tới biểu diễn a. Nhìn Thiệu Dương cái này tấm tư thái, Quy Nguyên Môn người cầm đầu kia không khỏi sững sờ. Thế mà phối hợp như vậy, mà phía sau hắn, mọi người đã nghị luận lên. Kiếm pháp, hẳn là quyền pháp. Không không, tựa như là nhục thân lực lượng càng mạnh. Nghe nói trận pháp vậy rất cao minh, còn có luyện khí thuật, ngộ tính vậy rất lợi hại. Nghe nói cái này Thiệu Dương chỉ cần quan sát một lần, liền có thể dễ dàng học được đủ loại thần thông võ kỹ. Đối thủ cũng không dám ở trước mặt hắn diễn luyện võ kỹ thần thông. Chúng Quy Nguyên Môn môn nhân, mồm năm miệng mười nghị luận, mà Quy Nguyên Môn người cầm đầu kia, càng nghe càng thấy không đúng vân vân vân vân. Đây là làm sao cái ý tứ? Các ngươi đây là tại chọn để Thiệu Dương biểu diễn thủ đoạn, vẫn là đang biến tướng khoa trương Thiệu Dương a? Làm sao nghe được cái này Thiệu Dương giống như một bức rất vô địch dáng vẻ. Ngay cả bên ngoài cái khác chúng thế lực người vậy không khỏi từng cái sắc mặt cổ quái. Mọi người tự nhiên cũng nhìn ra được, cái này kỳ thật chính là Quy Nguyên Môn đang cố ý cho Đoạn Chỉ Minh thiết hàm, để cho Đoạn Chỉ Minh ném khỏi đây sao một người, nho nhỏ áp chế chút nhuệ khí. Nhưng người nào nghĩ đến, Thiệu Dương nói chỉ là một câu, liền để Quy Nguyên Môn chính mình cái đám người lại là giống như, lại là không khỏi chấn kinh, bởi vì những thứ này Quy Nguyên Môn môn nhân nói tới, cũng là bọn hắn trong lòng mình suy nghĩ. Thiệu Dương minh chủ thật chính là lợi hại như vậy a. Quy Nguyên Môn người cầm đầu kia gọi là Tử Xà Đằng Lương, hắn là Quy Nguyên Môn cửa ngầm bên trong một vị đỉnh tiêm hảo thủ, lần này Quy Nguyên Môn môn chủ cố ý an bài hắn ở chỗ này. Tự nhiên chính như đám người suy đoán, nhưng Đằng Lương làm sao vậy không nghĩ tới. Thiệu Dương cái kia nhìn như tùy ý một câu, lập tức liền đã cầm cục diện hoàn toàn cho thay đổi đi qua. Cái này cũng không thể lại chờ đợi thêm. Bọn hắn sĩ khí đã sớm đê mê đến thung lũng. Cho nên, Đằng Lương vội vàng quát. Ngươi chớ ở nơi đó nói có không có. Liền đem ngươi am hiểu nhất, biểu diễn đi ra là được. Thiệu Dương cười một tiếng. Được, hắn cũng có tâm cho cái này Quy Nguyên Môn một bài học. Cho nên tay phải hư trương, hướng về trước người cầm ra. Năm ngón tay vòng khúc, liền tựa như hư cầm một cái viên cầu. Chỉ thấy một đạo diễm quang, lặng yên từ trong lòng bàn tay hắn bên trong bắn ra. Đằng Lương trong lòng giật mình, mặc dù ngọn lửa này xem ra có chút nhỏ yếu, ánh lửa không ngừng lấp lóe, tựa hồ mảy may cũng không thể coi là cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao, Đằng Lương đáy lòng chính là có một cỗ khó mà ức chế hoảng sợ ý. Cái loại cảm giác này liền tựa như đối mặt với hắn cuộc đời kinh khủng nhất sự tình. Đằng Lương biết Thiệu Dương đạo này hỏa diễm tuyệt sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên không chút do dự, thân thể trong nháy mắt về phía sau nhanh chóng thối lui tê tê. Hỏa diễm hư không bên trong phác họa thiêu đốt. Mà hiển nhiên, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới cái sau thế mà lại như thế quả quyết. Chớp mắt rút đi bất quá, hắn cũng không để ý chút nào. Linh giác khẽ động, đạo này Nam Minh Ly Hỏa đã thẳng đến lấy Đằng Lương truy nhiếp đi qua. Nam Minh Ly Hỏa hỏa diễm thuần khiết, mặc dù Thiệu Dương tế ra chỉ là trong đó một sợi, xem ra nhỏ yếu, nhưng mà trong đó tinh thuần hỏa diễm cũng là không che giấu được. Hư không bên trong nhất thời lưu lại một đạo thật dài thiêu đốt vết tích. Bốn phía đám người vậy lập tức cảm giác được cái này một cỗ nóng bỏng. Đằng Lương liền lùi lại, nhưng cũng làm sao có thể thật đào tẩu. Thiệu Dương đã là cấp A cảnh giới, lại hữu tâm muốn cho hắn một bài học, tự nhiên không chút nào lưu thủ. Hắn bất động thanh sắc, y nguyên duy trì lấy tay phải cái này một khẽ vồ chi thế. Nhưng trong tay kinh lực khẽ biến, đã dùng tới tham lang chi cầm thần thông, thật lớn lực lượng ẩn ẩn lộ ra, lập tức khiến cho Đằng Lương thân thể như hãm tại vũng lầy bên trong. Tốc độ chi trệ, lập tức bị đạo này hỏa diễm lượn lờ tại trên thân. Suy suy, hỏa diễm trong nháy mắt dọc theo Đằng Lương thân thể thiêu đốt. Đằng Lương giật mình. Nhưng hắn cuối cùng thân kinh bách chiến, tuy hoảng bất loạn, mặc dù cỗ này hỏa diễm tinh thuần chi lực không ngừng hướng về trong cơ thể rót vào, làm hắn một thân tu vi tựa hồ cũng đã tại bị đốt cháy. Khí huyết sôi trào, nhưng Đằng Lương y nguyên lập tức ứng biến, thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về một bên Tây Châu trong hồ ném đi. Thủy khắc hỏa. Mặc kệ ngọn lửa này như thế nào lợi hại, chính mình vùi đầu vào Tây Châu trong hồ, lại đi đối kháng ngọn lửa này, cũng nên dễ dàng rất nhiều a. Đằng Lương nghĩ như vậy, nhào, hồ nước trong veo trong nháy mắt chảy ngược đi qua. Đằng Lương ở trong nước ổn định thân thể, muốn thừa cơ dập tắt ngọn lửa này, nhưng mà, hắn rất nhanh liền kinh hãi phát hiện, cho dù là ở trong nước, cái này một cỗ hỏa diễm lại còn là tại hừng hực thiêu đốt lấy. Tựa hồ cũng không lớn, nhưng lại như vậy kiên định cùng vững chắc dù là ở trong nước. Vậy không có ảnh hưởng chút nào. Đây là lửa gì? Đằng Lương trong lòng hoảng hốt, cuối cùng bắt đầu ý thức được. Thiệu Dương có thể có như vậy tên tuổi, bị phía chính phủ coi trọng, quả nhiên không thể coi thường. Thiệu Dương thực lực hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng so sánh. A, thời gian dần trôi qua, mọi người chung quanh cũng đều đã nhận ra, từng cái cũng là không khỏi giật mình. Đây là lửa gì? Làm sao ở trong nước còn có thể đốt lợi hại như vậy? Đám người vậy không khỏi sợ hãi. từng cái lại nhìn về phía Thiệu Dương thời điểm, không khỏi càng nhiều mấy phần e ngại. Quả nhiên là người tên, cây có bóng, Thiệu Dương danh khắp thiên hạ. Quả nhiên là có nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.